Thánh Vương, chương 404, Bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 404, Bảo tàng. Một thanh âm khá lớn vang lên khắp vô địch đường. Dương Kỳ đứng dậy, nhìn theo phương hướng của thanh âm này, thấy một trung niên nam tử, da trắng nõn, thân thể mềm mại giống như một thư sinh yếu đuối, ngẩng đầu đi này chi hơi di chuyển, không gian xung quanh cũng biến hóa thư sinh nam theo, khi hắn hô hấp khí tức tán nhập không gian, lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành rất nhiều vi diện giả tưởng, giống như một vi diện nhỏ. Đây là cảnh giới vô cùng kỳ diệu, Dương Kỳ chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là nhị sư huynh Thư Hoa, huynh ấy vốn không phải nhân loại, mà là một quyển thư tịch cổ đại tu thành hình người, tu vi bao hàm khá toàn diện, vận chuyển chu thiên, bây giờ là tầng 8 thiên vị, cường giả chu thiên vị, là người có tu vi gần với đại sư huynh nhất. Diêm Vệ Y vội vã giới thiệu, đây là tiểu sư đệ mà sư phụ mới, sư đệ 18, Dương Kỳ à. Thư Hoa mỉm cười, nhìn Dương Kỳ liên tục gật đầu. Rất tốt, sư phụ quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Ta với các huynh đệ đang ở trong một tuyệt địa vũ trụ tìm kiếm một cái bảo tàng do thượng cổ tiên nhân lưu lại, nghe thấy việc tiểu sư đệ đột phá pháp tắc sinh tử trong thế giới hư vô, giết một đám người, sợ người khác lấy cớ gây phiền phức cho nên phải lập tức trở về. Nhị sư huynh, chuyện vốn không gấp như vậy, từ sau chuyện của sư đệ 13, đại sư huynh đại náo hình pháp đường, liên tục đánh bại 6 đại trưởng lão vương, thậm chí kinh động cả phủ chủ, tiếp được 3 chiêu của phủ chủ thì mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi, không ai dám lấy môn quy ra uy hiếp vô địch đường chúng ta nữa. Kiếm Thập Thất cười ha hả, im miệng, nhị sư huynh Thư Hoa chợt quát lớn, Kiếm Thập Thất đệ đắc ý cái gì? Hiện giờ cảnh giới của đệ mới chỉ là cấp 5 cảnh giới quang vương, dù có thể chống lại cường giả cấp 9 cấp sử thi, nhưng gặp phải cảnh giới thiên vị thì chỉ có nước chịu chết. Còn không mau đi tu luyện, nếu bị người ám sát chết đi thì còn đâu là thế diện của vô địch đường chúng ta. Chấm, dạ, Kiếm Thập Thất thè lưỡi, sợ hãi không dám nói tiếp. Sao đệ không học sư đệ 18 cơ chứ, mới nhập môn đã làm tăng thể diện cho vô địch đường chúng ta rồi. Đúng lúc này, có vô số cao thủ liên tiếp nối đuôi nhau đi vào. Khí tức khổng lồ phóng lên cao, khiến cho kiến trúc xung quanh vô địch đường đều trở nên sáng rực. Một số đường có đệ tử đông đúc cách vô địch đường không xa nhìn thấy khí tức khổng lồ này mặt đều xám như đất. Đám hung thần ác sát kia đã trở về rồi. Chúng ta thu liễm khí tức không nên đi ra ngoài, tránh việc đám điên kia nhìn thấy, thật là kỳ quái, đám điên vô địch đường này, quanh năm tu luyện bên ngoài, tại sao bây giờ lại trở về nhiều như vậy, có chuyện xảy ra à, có lẽ là bởi vì chuyện của tên đệ tử thứ 18, Dương Kỳ kia, hắn có thể giết người trong thế giới hư vô gây nên chấn động lớn, bọn họ phải trở về xem mặt tên quái thai ấy như thế nào chứ. Có lẽ là họ sợ có người ám toán Dương Kỳ, dù sao thực lực của tên này cũng quá thấp, nếu mấy cao thủ thiên vị không tiếc tính mạng tới ám sát thì kiểu gì hắn cũng chết. Một cái mầm tốt như vậy mà chết trong trứng nước thì ai mà chịu nổi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi, rất nhiều tiếng bàn tán vang lên trong học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Diêm Vệ Y đang giới thiệu cho Dương Kỳ biết đám sư huynh, sư tỷ người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ của mình, vị này chính là tam sư tỷ tu luyện tiên thuật thượng cổ, có thần khí cổ đỉnh, đã đạt tới cảnh giới người đỉnh hợp nhất, đúc thành đỉnh Sơn Hà, Giang Sơn Nhất Niệm. Vị này chính là tư sư huynh am hiểu truy mệnh tỏa hồn trường sinh khí, có thể giết người, chữa bệnh thiên hạ nhất tuyệt. Sau khi giới thiệu xong 10 vị sư huynh, Dương Kỳ bắt đầu hỏi thăm từng người. Hắn có trí nhớ rất tốt, cho nên có thể nhớ được ai có thể chất gì, tu luyện khí công gì, thủ đoạn gì, cao thủ cảnh giới gì. Ở đây có tổng cộng 16 vị sư huynh sư tỷ, nếu tính cả hắn là 17, nói cách khác ngoại trừ đại sư huynh trong truyền thuyết thì mọi người đã tới đông đủ. Hiện giờ, nhị sư huynh là người có tu vi cao nhất. Dương Kỳ hiện giờ kém người này 20 cảnh giới, nếu như thật sự động thù thì người này có thể giết hắn chỉ bằng một ánh mắt. Nhân vật cảnh giới này thực sự là quá mạnh mẽ, may mà người này là sư huynh của hắn. Các vị sư đệ, sư muội, sư phụ đang bế quan trùng kích đạo lý phá toái vô thượng, nghịch thiên hành sự, dù thành hay bại cũng chỉ trong một thời gian nữa là biết. Đại sư huynh đuổi theo giết địch nhân cũng phải khá lâu nữa mới về. Hiện giờ ta có bối phận cao nhất trong vô địch đường, cho nên tạm thời nơi này do ta làm chủ, không ai có ý kiến gì chứ. Gờm mô tất tải, com nhị sư huynh Thư Hoa thản nhiên nói. Sư huynh sao lại nói vậy, vô địch đường nhục cùng nhục, dù có thêm sư đệ 18 ta là một vinh cùng vinh, tất cả mọi người đều đồng ý, môn, tuy rằng thiên tư xuất chúng, môn đời khó tìm, thể nhưng bản lĩnh vẫn còn kém, cao thủ cảnh giới thiên vị là có thể trấn áp và giết được, cho nên việc cấp bách hiện giờ là trợ giúp sư đệ 18 để. Hiện giờ sư đệ 18 mới cao tu vi, sư đệ 10 Thư Hoa hỏi, tu vi của đệ sẽ do chính đệ tu luyện. Trong lòng Dương Kỳ rất cảm động, hắn biết nhân số trong vô địch đường ít nên vô cùng đoàn kết, đành nói. Chỉ cần có thể tiến vào trong địa ngục Maha là để có thể đề cao cảnh giới, lúc nãy nhị sư huynh nói cái gì mà vạn giới vương đồ có thể mở thông đạo, nó là thứ gì vậy? À, nhị sư huynh Thư Hoa nói, vạn giới vương đồ là một chí bảo vô thượng do tiên nhân thượng cổ lưu lại, tập trung rất nhiều lực lượng của tiên nhân đúc nên một tấm bảo đồ thế nhưng nó lại bị thất lạc trong thể tục. Các học phủ lớn, các thế lực lớn hiện đang dục dịch nhưng chưa ai có thể tìm kiếm được vị trí của bảo đồ. Một khi chiếm được tấm vương đồ này, có thể tiến vào các vi diện, thậm chí có thể dùng thân thể phàm nhân tiến vào tiên giới. Hơn nữa nếu bản thân mà chui vào trong vạn giới vương đồ thì tiên nhân cũng không thể động tới. Lợi hại như vậy sao? Dương Kỳ thất kinh, đúng vậy, vô địch đường chúng ta đã tìm được dấu vết của vạn giới vương đồ, phát hiện đây là một cái bảo tàng lớn. Bên ngoài bảo tàng có rất nhiều vi diện, chỉ nên ngoài thôi cũng có rất nhiều vật chất, thậm chí còn có tinh hạch nguyên thai. Thai do đá sinh, do tinh cầu cổ đại dưỡng dục, tinh hạch nguyên thai, Dương Kỳ sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này rất khó có được nếu như để có một lượng lớn tinh hạch nguyên thai, có thể khiến cho đại lục thánh vương tấn chức thành tinh cầu tu vi của tiên thai trẻ con kia sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong quá trình lột xác sẽ không ngừng đề cao cảnh giới, cuối cùng đạt tới thiên vị. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN thánh vương mộng nhập thần cơ. Sư đệ, ta biết kế hoạch đệ như thế nào, có phải trước tiên đem tiên thai trẻ con đề thăng đạt tới thiên vị hay không? Việc này vô cùng khó khăn, nguyên khí ở đại lục Phong Nhiêu quá loãng, chỉ là một mảnh vỡ của đại lục cổ đại, dù có đủ năng lượng cũng phải mất mấy vạn năm sau mới miễn cưỡng đạt tới tinh cầu, khó mà giúp đệ đề cao cảnh giới tới thiên vị. Chỉ cần có đủ tinh hạch nguyên thai, tăng cường năng lượng, là có thể khiến cho tích lũy của đại lục Phong Nhiêu đạt tới cao nhất, sau đó sẽ có biến hóa giống như đại lục Chấn Đán hiện giờ, đồng thời giúp tiên thai tấn chức đạt tới thiên vị. Nhị sư huynh Thư Hoa nói rất chính xác. Đúng vậy, huynh đệ tỷ muội chúng ta cùng nhau liên thủ huyết tế đại lục Chấn Đán, thi triển đại thần thông diệt tinh. Tinh cầu kép nó vào đại lục Phong Nhiêu, vậy chẳng phải sẽ tấn chức hay sao? Một nam tử mặc áo đen nói một cách lạnh lùng. Nam tử này chính là Thất sư huynh, chỉ nhìn bề ngoài cũng biết đây là một nhân vật tàn nhân tới cực điểm. Thất sư đệ hành động hơi có phần ma tính rồi đấy, đại lục Chấn Đán tuy rằng khá gần đại lục Phong Nhiêu, rất thích hợp huyết tế dung hợp thế nhưng trên đại lục kia cũng có hàng ti người sinh sống, nếu huyết tế toàn bộ sẽ tạo nên bao nhiêu sát nghiệt. Nhị sư huynh khiển trách, sợ cái gì, mạng của đệ không do trời quản, nghiệt lực càng lớn thì thần thông lại càng tăng. Thất sư huynh không quan tâm nói. Độc ác, thật sự là quá độc ác, những người này, trong lòng Dương Kỳ liên tục cảm thán, đám sư huynh, sư tỷ của vô địch đường này động tí là đánh giết huyết tế mọi người, có thể nói là vô pháp vô thiên. Trong đại lục Chấn Đán có bao nhiêu người? 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái, đại thánh như mưa, truyền kỳ như cắt, thậm chí nghe đồn còn có cả cường giả thiên vị ấn cư. Thất sư huynh này đúng là bất phàm, sát tính trên người rất đậm, bình sinh hiếm thấy. Được rồi, thất sư đệ, ta biết đệ tu luyện khí công ẩn chứa sát tính, nhưng chuyện này nên bỏ qua đi. Chúng ta bàn lại kế hoạch một chút, việc sư huynh để chúng ta đi tìm bảo tàng, việc này không thể chậm trễ nữa, cái bảo khố này rất lớn, rất nhiều môn phái cũng biết điều này, thậm chí bao gồm cả đối thủ một mất một còn của học phủ Thái Hoàng chúng ta. Học phủ Đại La, hơn nữa còn có rất nhiều đường đều đang dục dịch động thủ. Một khi có được vạn giới vương đồ, hoặc là bảo tàng trong đó thì vô địch đường chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên tấm bản đồ này nhất định phải rơi vào trong tay vô địch đường chúng ta. Nhị sư huynh Thư Hoa nói, hơn nữa, trong bảo tàng kia còn có không ít hạt tinh thần, có khá nhiều ác ma uy hiếp thích hợp cho sư đệ 18 lịch lãm. Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thống nhất kế hoạch rồi lên đường. Được, Dương Kỳ gật đầu, hắn không ngờ rằng mình vừa mới tiến vào học phủ Thái Hoàng đã biết được một cái bí mật lớn liên quan tới bảo tàng của vạn giới vương đồ. Lúc còn ở Huyền Không Sơn, hắn đã nghe tới chuyện của vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn trước kia các vị tiên ngao du các loại vi diện, vẽ thành một bức tranh nhưng lại để mất trong thể tục. Cách đây rất nhiều vạn năm, vạn giới vương đồ kia lại xuất hiện, rất nhiều người tiến vào trong đó tìm kiếm bảo tàng, ai nấy được sẽ trở thành bá chủ thượng cổ. Lần này, vạn giới vương đồ lại xuất hiện, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc, Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.